và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ở phần 8 của bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ mà chúng ta vừa theo dõi đêm qua thì được biết, Khưu đạo trưởng phân phó Dương Quá bái Triệu Chí Kính làm sư phụ, nhưng thù ghét cậu ta nên suốt mấy tháng trời, từ mùa hạ qua mùa thu, Dương Quá không được luyện tập võ công mà chỉ học các khẩu quyết nội công quyền môn của phái Toàn Chân. Cậu rất thông minh, mau nhớ nên thuộc nằm lòng. Đến cuối tháng chạp, theo môn quy của phái, các môn hạ phải so tài với nhau để kiểm tra sự tiến bộ. Triệu Chí Kính gọi Dương Quá ra tỉ thí với một đạo sĩ nhỏ tuổi cùng cấp. Cậu ta miễn cưỡng bước ra. Tiểu đạo sĩ kia thì triển võ công rất bài bản, Dương Quá liên tiếp bị đòn. Đau quá bèn hung hăng đấm đá túi bụi như một kẻ điên. Toàn thân cậu bầm đỏ, chảy máu mũi, té ngã rồi lại bò dậy đánh điên cuồng, mặc cho kẻ kia hoảng sợ bỏ chạy. Gã Lộc Thanh Đốc nhảy ra nắm gáy Dương Quá kéo lại, tung liền mấy chưởng vào ngực, vào mặt. Đau quá chịu không nổi, Dương Quá tự nhiên khí nóng bốc lên, khép hai chân lại, miệng quát, hai tay song chưởng các mô công đẩy ra. Thân hình béo mập của Lộc Thanh Đốc bay xa hơn một trượng, trợn mắt nằm thẳng cẳng bất động. Dương Quá hoảng hốt quay lưng bỏ chạy. Hồi lâu đến một bìa rừng, phía sau có tiếng Triệu Chí Kính réo gọi. Cậu ta liều mạng lăn xuống khe nước, trốn vào cánh rừng bên kia. Triệu Chí Kính có tiếng gọi Dương Quá vừa dứt thì một bầy ong trắng từ các đám lá rừng ào ạt bay tới. Y chống đỡ không nổi, bỏ chạy được một quãng thì ngã lăn xuống đám cỏ. Dạo đám cỏ dậy trong rừng rồi ngất liệt đi. Không biết bao lâu sau, bỗng cảm thấy thân thể đau buốt, mở mắt ra thấy vô số những con ong trắng bay quanh nó. Trong tai chỉ toàn nghe tiếng do do dù dù, toàn thân phát ngứa lạ lùng, trước mắt mờ mờ ảo ảo rồi lại ngất đi. Khi tỉnh lại chỉ thấy có một thứ nước ngọt thơm và mát lạnh từ từ chảy vào cổ họng. Nó mơ mơ màng màng nuốt xuống bụng, thấy dễ chịu vô cùng. Bèn hé hé mắt thì thấy cách hai thước có một bộ mặt xấu xí mọc đầy mụn cơm đang chăm chú nhìn nó. Dù quá sợ quá suýt nữa lại ngất đi. Người kia dùng tay trái cậy hàm dưới của nó, tay phải cầm một cái chén rót nước ngọt vào miệng nó. Dù quá cảm thấy cái ngứa dị thường trong người đã bớt, lại phát hiện mình đang nằm trên giường. Biết là người kia cứu chữa cho nó, bèn mỉm cười tỏ ý cảm tạ. Người kia cũng cười, rót nước ngọt vào miệng nó xong, đặt cái chén xuống bàn. Dương Quá thấy nụ cười của người phụ nữ ấy vô cùng xấu xí, nhưng lại hàm chứa một sự hiền từ ôn nhu, thì nó cảm thấy ấm lòng. Bà ơi, đừng để sư phụ đến bắt Điệt Nhi nha bà. Xu Kiểm lão phụ dịu dàng nói. Hài tử ngoan, sư phụ của con là ai vậy? Dương Quá đã lâu lắm không được nghe giọng nói dịu dàng quan thiết như thế, ngực nó bỗng bồi hồi ấm áp, bất giác nó khóc òa lên. Lão phụ tay trái cầm tay nó, không khuyên nhủ gì, chỉ hơi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt đầy vẻ âu yếm, tay phải vỗ vỗ nhẹ lưng nó, chờ nó khóc một hồi mới nói. Con đã dễ chịu hơn chưa? Dương Quá nghe giọng nói hiền hòa, bất giác lại khóc òa lên. Lão phụ lấy khăn lau nước mắt cho nó an ủi. Hài tử ngoan, đừng khóc nữa. Chỉ lát nữa là sẽ hết đau mà thôi. Lão phụ càng dỗ, Dương Quá càng khóc nức nở. Bỗng bên ngoài tấm màn cửa có một giọng trong trẻo vang lên. Tôn bà, hài tử đó cứ khóc mãi không nín, thì làm thế nào? Dương Quá ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bàn tay trắng như ngọc dán tấm màn che, rồi một thiếu nữ bước vào. Thiếu nữ ấy mặc bộ đồ lụa trắng, tưởng như thân hình ở trong lớp sương mù, trạc 17-18 tuổi, trừ mái tóc đen, toàn thân trắng như tuyết, khuôn mặt tú mỹ tuyệt vời. Có điều là da dẻ trắng xanh, thiếu màu hồng. Dương Quá đỏ mặt, vội nín bặt, cúi đầu xấu hổ, nhưng vẫn đưa mắt nhìn trộm thiếu nữ một cái. thấy nàng đang nhìn nó vội cúi mặt xuống. Tôn bà bà cười nói: "Ta hết cách rồi, nàng lại dỗ nó vậy?" Thiếu nữ tới bên giường xem vết ong đốt trên đầu Dương Quá, đưa tay sờ sờ gốc trán xem nó có bị sốt hay không. Bàn tay nàng vừa chạm vào trán, Dương Quá lập tức cảm thấy lạnh giá lạ thường, bất giác nó run cầm cập. Thiếu nữ nói: "Không sao, ngươi đã uống mật ong, nửa ngày thì khỏi. Ngươi chạy vào rừng làm gì vậy?" Dương Quá ngẩng mặt lên, gặp ánh mắt của nàng, cảm thấy thiếu nữ thanh lệ tú nhã, càng nhìn càng ưa, song thần sắc lạnh lùng, đúng là thanh khiết như băng tuyết, cũng giá lạnh như băng tuyết, thật chẳng biết nàng mừng hay giận, buồn hay vui. Tự dưng nó cảm thấy sợ sợ, nghĩ thầm, cô nương này là pha lê hay là người tuyết, rốt cuộc là người hay ma, hay là thần đạo tiên nữ. Nghe lời nói kiều nhu uyển chuyển, nhưng giọng nói tự hồ không một chút ấm áp, thì nó ngẩn ngơ không trả lời. Tôn bà cười nói: "Vị Long tỷ tỷ là chủ nhân ở đây, Long tỷ tỷ vừa hỏi cái gì, sao ngươi không đáp?" Bạch y thiếu nữ tú mỹ này hóa ra là tiểu long nữ, chủ nhân của hoàng tử nhân mộ. Nàng đã 18 tuổi, có điều sống lâu trong nhà mộ, không có ánh nắng, nội công tu luyện lại theo con đường khắc chế tâm ý, nên trông trẻ hơn các thiếu nữ cùng trang lứa tới mấy tuổi. Tôn bà là A Hoàng của sư phụ nàng. Từ ngày sư phụ qua đời, hai người cùng ở trong nhà mộ với nhau. Hôm nay nghe tiếng ông biết có kẻ xông vào cánh rừng bên ngoài nhà mộ, Tôn bà đi ra xem sao, thấy Dương Quá đã trúng độc ngất liệm, bèn cứu nó. Lẽ ra theo quy củ ở đây, bất cứ người ngoài là ai cũng không được vào trong nhà mộ nửa bước, nam giới bước vào càng phạm đại kỵ. Nhưng Dương Quá còn nhỏ, hơn nữa người đầy thương tích, Tôn bà không nỡ nên phá lệ cứu nó. Dương Quá ngồi dậy, từ trên giường đã nhảy xuống đất, khấu đầu với Tôn bà và tiểu long nữ nói: "Đệ tử Dương Quá bái kiến bà, bái kiến Long cô cô." Tôn bà cười rồi vội đỡ nó dậy nói: "À, vậy là Dương Quá hả? Khỏi cần đa lễ." Tôn bà sống trong nhà mộ đã mấy chục năm, không giao thiệp với người ngoài. Lúc này thấy Dương Quá diện mạo tuấn tú, cử chỉ lễ độ, thì trong bụng rất vui thích. Còn tiểu long nữ chỉ hơi gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh giường. Tôn bà nói: "Sao ngươi lại tới đây? Tại sao lại bị thương? Kẻ nào đánh ngươi đến mức tệ hại thế này?" Tôn bà hỏi dồn dập. Không đợi Dương Quá trả lời, bước ra mang vào mấy cái bánh luôn miệng dục nó ăn. Dương Quá ăn hết mấy cái bánh, rồi đem thân thế của mình ra kể một mạch từ đầu chí cuối. Nó vốn khéo mồm khéo miệng, kể về cảnh ngộ của mình khiến người nghe phải mũi lòng. Tôn bà không ngớt thở dài, chốc chốc xen vào vài lời, toàn là bên Dương Quá. Nó bảo Hoàng Dung Thiên Vị con gái hành sự bất công, nào chê Triệu Chí Kính lòng dạ hẹp hòi, hiếp đáp con trẻ. Tiểu long nữ không biểu lộ thanh sắc, chỉ thản nhiên ngồi nghe. Khi Dương Quá nhắc đến Lý Mặt Sầu, nàng đưa mắt nhìn Tôn bà. Tôn bà nghe Dương Quá kể xong, kéo nó vào lòng nói: "Tội nghiệp cho con." Tiểu long nữ thông thả đứng dậy nói: "Thương thế của ngươi không sao cả, Tôn bà hãy đưa nó sang bên đó đi." Tôn bà và Dương Quá cùng sững sờ. Dương Quá kêu to: "Đệ tử không về, có chết đệ tử cũng không về bên đó đâu." "Cô nương, đứa bé này nếu trở về cung Trùng Dương, sư phụ của nó sẽ gây khó dễ với nó. Bà đưa nó sang, bảo sư phụ của nó đừng gây khó dễ cho nó nữa." "Ôi, chuyện của môn phái ở bên đó chúng ta chẳng quản được đâu. Bà mang theo một bình mật ong sang bên đó, rồi nói như thế, lão đạo sĩ sẽ không thể trái lời." Giọng nói của nàng rất uy nghiêm, khiến người ta khó bề phản kháng. Tôn bà thở dài, đã biết tính nàng, còn nói thêm cũng vô ích, chỉ nhìn Dương Quá ánh mắt đầy vẻ thương hại. Dương Quá đứng phắt dậy, giái hai người một giái nói: "Đa tạ bà và cô trị thương, đệ tử đi đây." "Ngươi đi đâu vậy?" Dương Quá ngẩn người chây lát rồi nói: "Thiên hạ rộng lớn, đi đâu mà chẳng được." Trong bụng quả thực nó chưa biết nên đi đâu, nên sắc mặt bất giác lộ vẻ bối rối. Tôn bà nói: Hài tử, không phải cô nương của chúng ta không cho ngươi ở lại, mà là nơi này có nghiêm quy, không cho người ngoài bước vào. Ngươi đừng có buồn. Dương Quá hiền ngang nói: Bà nói gì vậy? Chúng ta sau này sẽ còn gặp nhau mà. Thằng bé bắt chước lối nói năng của người lớn, nhưng giọng nói thì còn của trẻ con. Tôi bà nghe vừa tức cười vừa thương hại, thấy nó nước mắt lưng tròng, đang cố không khóc, thì tôi bà quay sang nói với Tiểu Long Nữ: Cô nương à, giữa đêm hôm thế này, hay là để sáng mai nó đi? Bà không lẽ đã quên quy củ của sư phụ rồi sao? Tôn bà thở dài đứng dậy, nói nhỏ với Dương Quá: Lại đây hài tử, ta cho con một thứ đồ chơi nè. Dương Quá đưa mu bàn tay chùi mắt, cúi đầu đi ra cửa nói: Đệ tử không cần, đệ tử có chết cũng không về cho bọn đạo sĩ thối tha đó đâu. Ngươi không có biết đường, để ta dẫn đi cho. Vừa ra tới cửa buồng, Dương Quá thấy trước mắt nó tối mò mò. Nó phải để Tôn bà dắt đi, chỉ biết là vòng hai chỗ quanh. Không hiểu Tôn bà trong bóng tối tăm làm cách nào nhận biết các chỗ rẽ. Nguyên hoạt tử nhân mộ, tuy gọi là mộ phần, nhưng thực ra là một cái nhà kho rất lớn, ngầm dưới lòng đất. Trước khi nổi dậy chống Kim, Dương Trùng Dương đã điều động mấy ngàn nhân lực xây dựng mấy năm mới xong, cất giấu ở đây khí giới, lương thực, làm căn bản cho một dải sơn thiểm. Bên ngoài có hình dạng một ngôi mộ để che tai mắt của quân Kim. Lại sợ quân Kim tấn công vào, nên bên trong bố trí vô số cơ quan xảo diệu để chống ngoại địch. Sau khi nghĩa binh thất bại, Dương Trùng Dương lui về đây ẩn cư. Vì bên trong mộ có rất nhiều phòng, lối đi lắt léo, người ngoài vào trong, dẫu bốn phía đèn đuốc sáng rực, cũng dễ bị lạc lối. Nói chi trong bóng tối bưng lấy mắt như thế này. Hai người ra khỏi tòa cổ mộ, đang đi trong cánh rừng, bỗng nghe bên ngoài có tiếng nói: Môn hạ đệ tử phái Toàn Chân Doãn Chí Bình phụng mệnh sư phụ bái kiến Long cô nương. Âm thanh ở xa rõ ràng là từ bên ngoài cấm địa truyền vào. Tôn bà nói: Ngoài kia có người tìm ngươi đó, hươm hãy ra. Vừa quá vừa sợ vừa tức, người run lên nói: Bà khỏi cần lo cho đệ tử, dám làm thì dám chịu. Đệ tử đã lỡ tay đánh chết người, thì đệ tử để người ta giết đệ tử đền mạng. Nói đoạn, nó sải bước mà đi. Tôn bà nói: Ta cùng đi với ngươi. Tôn bà cầm tay Dương Quá dắt đi qua cánh rừng, tới chỗ bìa rừng trống trải. Dưới ánh trăng đã thấy 6-7 đạo sĩ đứng thành một hàng. Lại có 4 đạo sĩ quả công khiến 2 người bị thương là Triệu Chí Kính và Lộc Thanh Đốc. Các đạo sĩ thấy Dương Quá thì không hẹn mà cũng tiến lên mấy bước. Dương Quá gỡ tay Tôn bà ra, bước lên nói: Ta ở đây, các ngươi muốn băm, muốn dầm thế nào thì cứ việc. Các đạo sĩ không ngờ một đứa bé lại cương ngạnh như vậy. Một đạo sĩ tiến lại túm cổ Dương Quá lôi đi. Dương Quá cười khẩy nói: Ta có chạy đâu mà ngươi phải cuốn lên như vậy. Đạo sĩ đó là đại đệ tử của Triệu Chí Kính, sư phụ của y, vì Dương Quá mà bị ông đốt, đau đớn chết đi sống lại, chưa biết có giữ được tính mạng hay không. Y vốn thập phần ngưỡng mộ sư phụ, nghĩ rằng là đồ đệ mà ngỗ nghịch với sư phụ như Dương Quá thật là cực kỳ vô pháp vô thiên. Nghe Dương Quá nói cứng, y đấm luôn một quyền vào đầu nó. Tôn bà vốn định nói chuyện tử tế với các đạo sĩ, thấy Dương Quá bị người ta lôi đi sình sịch đã rất khó chịu, đột nhiên lại thấy nó bị đánh thì cả giận nén sao nổi. Tôn bà bèn sấn tới phất tay áo một cái, gã đạo sĩ kia chỉ thấy cổ tay đau nhói, đành buông Dương Quá ra, định hỏi vì sao thì Tôn bà đã ôm Dương Quá quay lưng bước đi. Cứ tưởng Tôn bà là một lão phụ yếu ớt, nào ngờ xuất thủ đoạn người quá mau lẹ. Các đạo sĩ còn đang ngẩn ra thì Tôn bà đã mang Dương Quá đi ra xa hơn một trượng. 3 đạo sĩ chạy theo quát: Nè, để người lại! Tôn bà dừng chân, ngoảnh đầu cười khẩy: Các ngươi muốn gì? Doãn Chí Bình biết các nhân vật của hoạt tử nhân mộ có mối quan hệ sâu xa với sư môn, không dám đắc tội, vội quát các đạo sĩ: Các ngươi lui lại, không được vô lễ trước mặt tiền bối. Rồi y bước tới cúi đầu hành lễ. Đệ tử Doãn Chí Bình bái kiến tiền bối. Để làm cái gì? Hai tử này là đệ tử của phái Toàn Chân, thỉnh tiền bối giao lại cho. Trước mặt ta, các người còn đánh đập nó như thế. Thử hỏi về đến đạo quán, các người sẽ còn hành hạ nó như thế nào? Muốn ta giao lại à? Đừng hòng. Đứa bé này ngang bướng hết sức, khi sư diệt tổ, đại hoại môn quy. Người trong võ lâm thấy việc kính trọng sư trưởng làm đầu. Tệ giáo có trách phạt nó cũng là việc cần làm. Cái gì mà khi sư diệt tổ? Chỉ mới nghe một phía. Rồi chỉ Lộc Thanh Đốc đang nằm trên cán nói. Thằng nhỏ tỉ thí với tên đạo sĩ mập kia là quy củ của riêng phái Toàn Chân các người. Nó vốn không muốn tỉ thí, các người bắt nó phải tỉ thí. Đã tỉ thí, tất nhiên có người thắng kẻ thua. Tên đạo sĩ mập vô dụng như vậy, còn trách ai nữa chứ? Tôn bà tướng mạo vốn xấu xí, lúc dần giữ mặt mày trông càng đáng sợ hơn. Trong lúc đang nói, lại có thêm hơn 10 đạo sĩ nữa tới. Đều đứng sau Doãn Chí Bình, họ to nhỏ với nhau, không biết bà lớn tiếng kia là ai. Doãn Chí Bình nghĩ thầm, việc đã thương Lộc Thanh Đốc vốn không thể trách Dương quá, nhưng trước mặt người ngoài không thể để mất uy phong, bèn nói. Chuyện này đúng sai thế nào, chúng đệ tử tất sẽ bẩm cáo rõ với sư phụ trưởng giáo. Tùy lão nhân gia công bằng xử trí, thỉnh tiền bối hãy giao lại hài tử kia cho đệ tử. Trưởng giáo của các người mà lại xử công bằng à? Phái Toàn Chân từ Dương Trùng Dương trở đi, chẳng có lấy một người nào tử tế. Nếu không, tại sao đôi bên ở sát bên nhau mà ta không hề lai giảng? Doãn Chí Bình nghĩ thầm, đấy là các người không chịu lai giảng với bọn ta, sao lại trách cứ phái Toàn Chân? Lời mụ vừa nói dám nhục mạ cái chân nhân sáng lập phái Toàn Chân, thật quá ư vô lễ. Nhưng không muốn về chuyện này mà tranh cãi làm tổn thương hòa khí đôi bên, chỉ nói. Thỉnh tiền bối thành toàn, tệ giáo nếu có chỗ nào đắc tội, trưởng giáo bên chúng đệ tử sẽ sang tạ tội với tiền bối. Dương Quá ghé tai nói nhỏ với Tôn bà. Gã đạo sĩ ấy có rất nhiều quỷ kế, bà đừng có để gã đánh lừa nghe. Tôn bà 18 năm qua nuôi dưỡng tiểu long nữ trưởng thành, trong thâm tâm chỉ mong được nuôi dưỡng một nam hài nhi. Lúc này thấy Dương Quá thân thiết với mình thì hết sức cao hứng, thế là tâm ý đã quyết. Gì thì gì cũng không để bọn chúng đem thằng bé đi. Bèn cao giọng nói. Ngươi định mang đứa bé về là để hành hạ nó chứ gì? Đệ tử có tình đồng môn với dòng phụ của đứa bé này, không khi nào gây khó dễ với cô nhi của dòng hữu. Mong lão tiền bối cứ hoàn toàn yên tâm. Lão bà tử không quen nghe những lời hứa suông của người ngoài. Ta đi thôi. Nói đoạn đi vào rừng. Triệu Chí Kính đang nằm trên cán, vết ông đốt ngứa ngáy hết sức khó chịu. Nghe Doãn Chí Bình đấu khẩu với Tôn bà hồi lâu không xong, càng nghe càng tức. Đột nhiên từ trong cán nhóm dậy lao đến trước mặt Tôn bà quát. Đứa bé này là đệ tử của ta. Ta muốn đánh, muốn chửi gì là quyền của ta. Không để sư phụ quản đệ tử, võ lâm lại có thứ quy củ như thế hả? Tôn bà thấy một bên má Triệu Chí Kính sưng như đầu heo. Nghe y nói, biết y là sư phụ của Dương Quá, nhất thời chưa biết đối đáp ra sao, đành cưỡng từ đoạt lý, nói. Ta không cho phép người quản nó đó, thì đã sao? Đứa bé này là thế nào với mụ? Mụ dựa vào cái gì mà thọc tay can thiệp? Nó đã không còn là môn hạ của phái Toàn Chân các người. Đứa bé này đã cải bái tiểu long nữ cô nương của nhà ta làm sư phụ. Nó tốt hay nó xấu, trong thiên hạ chỉ có một mình tiểu long nữ cô nương được quán nó mà thôi. Các người chớ có làm cái chuyện bao đồng. Lời này vừa dứt, các đạo sĩ nhao nhao cả lên. Nên biết theo quy củ võ lâm, nếu chưa được sư phụ cho phép, quyết không được bái người khác làm sư phụ. Dù có gặp minh sư có bản lĩnh cao hơn sư phụ mình hàng chục lần, cũng không được thay lòng đổi dạ đi theo người kia. Nếu không sẽ là tên đại nghịch đồ, bị đồng đạo võ lâm khinh bỉ. Năm xưa, sau khi Quách Tịnh bái Giang Nam Thất Quái làm sư phụ, lại học võ nghệ của Hồng Thất Công. Song trước sau vẫn không gọi Hồng Thất Công là sư phụ. Mãi sau này được các vị Như Kha trấn ác chính thức cho phép, mới định danh phận sư đồ với Hồng Thất Công. Vừa rồi Tôn bà bị Triệu Chí Kính dồn cho cứng lưỡi không thể đối đáp. Tôn bà lại không giao thiệp với các nhân sĩ võ lâm, nên không biết quy củ. bà đâu nói đó, không ngờ phạm điều đại kỵ. Các đạo sĩ phải toàn chân phần đông vốn thương hại Dương Quá, cảm thấy Triệu Chí Kính xử sự không hay. Nhưng nghe Dương Quá dám công nhiên phản xuất sư môn là điều chưa từng có từ ngày sáng lập tới giờ, nên ai nấy đều phẫn nộ. Triệu Chí Kính thấy chỗ vết ông đốt lại đau buốt nhức nhối, vốn đã rất khó chịu, chỉ cảm thấy nếu liều chết một phen có khi lại sảng khoái, bèn nghiến răng hỏi Dương Quá. Dương Quá, việc đó có thật hay không? Dương Quá vốn không biết trời cao đất dày gì hết, thấy Tôn bà bên vực nó mà tranh cãi với Triệu Chí Kính, từ giờ dẫu Tôn bà có bảo nó làm ngàn vạn việc đại ác, nó cũng nhất nhất vâng lời. Huống hồ chỉ là việc cải đổi sư môn, chính là ý nguyện của nó rồi. Đừng nói là bái Tiểu Long Nữ làm sư phụ, dù có bái con heo, con chó làm sư phụ, nó cũng nhận luôn, không chút do dự. Thế là nó liền cao giọng đáp. Nè, tên xú đạo sĩ, lão dê già râu dài, tặc đầu cẩu não kia, lão đánh ta, ta còn nhận lão làm sư phụ nữa hả? Phải đó. Rồi sao? Ta bái Tôn bà làm sư phụ, rồi bái Long cô nương làm sư phụ luôn đó. Rồi sao? Triệu Chí Kính tức giận, ngực như muốn nổ tung, bèn phi thân tới, hai tay chộp vai Dương Quá. Tôn bà chửi. Xú tạp mau, người muốn chết à? Tay phải đánh vào cổ tay Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính là đệ nhất cao thủ trong đám đệ tử đời thứ ba của phái Toàn Chân. Nói về võ công còn cao hơn Doãn Chí Bình. Tuy thân phụ trọng thương nhưng xuất thủ còn cực kỳ dũng mãnh. Hai người đụng tay vào nhau, cả hai cùng bật lùi hai bước. Tôn bà hừ một tiếng, nói. Hừ, hảo tạp mau, cũng không phải hạng bất tài ha. Triệu Chí Kính một trảo chưa trúng, trảo thứ hai liền chợp tới. Lần này Tôn bà không còn dám coi thường y, vội né tránh. Một cước từ trong váy vô ảnh, vô tông phóng ra. Triệu Chí Kính nghe tiếng gió, đang định tránh thì đột nhiên vết ông đốt ngứa ngáy kinh khủng, bất giác rú lên, ôm đầu thụp xuống. Đòn cước của Tôn bà liền phóng tới sườn của y. Thân hình của y tung lên, miệng y vẫn là hoài quái. Doãn Chí Bình lướt tới hai bước, giơ tay đỡ Triệu Chí Kính, giao cho đệ tử ở phía sau. Y thấy xú bà có chiêu số võ công kỳ dị, biết là khó địch nổi, bèn huýt một tiếng sáo. Sáu đạo sĩ từ hai bên ập lại, dàn thành thiên canh bắt đấu trận, dây Tôn bà và Dương Quá vào giữa. Doãn Chí Bình quát. Đắc tội! Hai đạo sĩ ở vị trí sau thiên khu giao quan đã tấn công tới. Tôn bà không hiểu trận pháp, giao đấu dài chiêu đã biết lợi hại, lại chỉ có một mình đối phó với bảy người. Sau hai ba chục chiêu đã hung hiểm bội phần. Mọi đòn công kích của Tôn bà đều bị Doãn Chí Bình điều động bắt đẩu trận quá giải dễ dàng. Trong khi thế công của bắt đẩu trận thì cứ liên miên bất tận. Đấu thêm 10 chiêu nữa, thủ trưởng của Tôn bà bị hai đạo sĩ giữ chặt lấy. Mé bên trái lại có hai đạo sĩ đánh tới. Tôn bà đành buông Dương Quá, dùng tay trái chống đỡ. Chỉ nghe bắt đẩu trận phát ra một tiếng sáo, hai đạo sĩ tiến lại chộp lấy Dương Quá. Tôn bà thầm kinh hãi, tên đạo sĩ này quá có chút bản lĩnh, lão bà tự tứ phó không lai được. Vừa xuất quyết đẩy lùi hai đạo sĩ, Tôn bà vừa khẽ phát từ miệng ra tiếng u u. Tiếng u u đó thoạt tiên rất nhỏ, các đạo sĩ không để ý, nhưng nó cứ liên tiếp phát ra, dồn lên nhau, mỗi lúc một lớn dần. Doãn Chí Bình từ lúc giao đấu với Tôn bà đã toàn thần phòng bị. Y biết rằng vị nữ tiền bối hồi trước sống ở Hoạt Tử Nhân Mộ có võ công hoàn toàn ngang ngửa với tổ sư khai sáng bổn giáo. Hậu nhân của vị đó dĩ nhiên cũng không phải hạng tầm thường. Nghe tiếng u u, y ngỡ là thuật truyền âm nhiếp tâm, vội trấn tĩnh tinh thần, đề phòng bị địch chế ngự. Nhưng nghe một hồi, âm thanh đó không hề gia tăng, tâm thần của mình cũng không hề có biểu hiện dao động. Đang lấy làm lạ thì bỗng nhiên đại kinh thất sắc, vì nghe từ xa có tiếng do do hưởng ứng tiếng u u của Tôn Bà Bà. Doãn Chí Bình vội nói to: "Mọi người mau rút lui!" Các đạo sĩ ngạc nhiên, nghĩ thầm: "Bên ta đang chiếm Tưởng Phong, chẳng mấy chốc sẽ bắt sống một già một trẻ. Lão Bà Bà kêu vớ vẩn thế kia thì có gì mà đáng sợ?" Đột nhiên, từ trong rừng, một đàn ông trắng ào ạt bay ra, đâm bổ xuống đầu mọi người. Các đạo sĩ đã thấy Triệu Chí Kính khổ sở vì bị ông đốt như thế nào, lập tức hồn siêu phách lạc, cắm đầu bỏ chạy. Đàn ông bay riết đuổi theo. Tôn Bà Bà thấy các đạo sĩ khó tránh mối nguy bị ông đốt thì phá lên cười ha hả. Bỗng một lão đạo sĩ từ trong rừng tiến ra, tay giơ cao hai cây đuốc. Đầu cây đuốc khói đen đặc bốc lên ngùng ngục, khua khua chắn đường đàn ông. Đàn ông tức thời đại loạn, nháo nhác bay đi xa. Tôn Bà Bà cả kinh, nhìn kỹ lão đạo sĩ, thấy người kia râu tóc bạc phơ, mặt rất dài, trong bộ dạng chắc là một cao thủ của phái Toàn Chân. Bèn hỏi: "Này, lão đạo kia là ai vậy? Tại sao lại xua tan bầy ông của ta?" "Bần đạo Hách Đại Thông bái kiến Bà Bà." Tôn Bà Bà tuy không giao thiệp với người trong võ lâm, nhưng vì ở ngay bên cạnh cung Trùng Dương, cho nên cũng biết Quang Ninh Tử Hách Đại Thông là một trong bảy đại đệ tử của Dương Trùng Dương. Nghĩ hai tiểu đạo sĩ Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình còn gây khó dễ được với mình, thì Hách Đại Thông tất nhiên là lợi hại hơn nhiều. Ngửi mùi khói đặc bốc ra từ hai cây đuốc, Tôn Bà Bà lợm giọng, thiết tưởng đuốc kia làm bằng một loại thảo dược dùng để hung chống độc trùng. Bầy ông không chịu nổi đã bỏ đi, đành gằn giọng mà nói: "Lão hung mất đàn ông của cô nương nhà ta rồi, liệu mà bồi thường, sau này ta sẽ tính sổ với lão." Rồi ôm Dương Quá mà chạy vào rừng. Doãn Chí Bình hỏi: "Hách sư thúc có đuổi theo hay không?" Hách Đại Thông lắc đầu nói: "Sáng giáo chừng nhân đã định nghiêm quy, không được vào đó, hãy về bàn kỹ tính sau." Tôn Bà Bà dắt Dương Quá đi vào nhà mộ. Hai người trải qua hoạn nạn vừa rồi càng trở nên thân thiết hơn. Dương Quá lo Tiểu Long Nữ vẫn không chịu thu nạp nó. Tôn Bà Bà nói: "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nói đến lúc Long cô nương thu nạp ngươi mới thôi." Đoạn bảo nó ngồi nghỉ trong một gian thạch thất, còn tự mình đi nói với Tiểu Long Nữ. Dương Quá đợi hồi lâu không thấy Tôn Bà Bà quay lại, càng chờ càng nóng ruột, nghĩ thầm: "Long cô nương chắc không chịu thu lưu, dẫu Tôn Bà Bà có nài nỉ cô nương đáp ứng, ta ở đây cũng vô vị." Nghĩ thế, lòng đã quyết, nó đứng lên bước ra. Vừa ra tới cửa thì Tôn Bà Bà hối hả trở lại hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?" "Bà Bà, đệ tử đi đây, khi nào lớn một chút đệ tử sẽ tới thăm Bà Bà." "Không, ta sẽ đưa ngươi tới một nơi không có ai bắt nạt ngươi hết." Dương Quá nghe vậy biết Tiểu Long Nữ quả nhiên không chịu thu lưu nó thì không khỏi buồn lòng, cúi đầu nói: "Không cần vậy đâu, đệ tử là một kẻ ngang bướng, dù đến đâu người ta cũng không ưa đệ tử. Bà Bà đừng lo cho đệ tử mà phí sức." Tôn Bà Bà thuyết phục Tiểu Long Nữ mãi mà nàng ta vẫn không chịu, trong lòng đã có phần tự ái, lại thấy Dương Quá đáng thương, nhiệt huyết liền dâng lên, nói: "Hài tử, người khác không cần ngươi, song ta thích ngươi, ngươi hãy đi theo ta, dù ở đâu Bà Bà cũng sẽ ở bên ngươi." Dương Quá cả mừng, nắm lấy tay Tôn Bà Bà. Hai người đi ra cửa nhà mộ. Tôn Bà Bà tự ái, cũng chẳng buồn quay lại lấy quần áo, đưa tay sờ túi, thấy cái lọ mật ong, nhớ rằng mình cần giao cho Triệu Chí Kính chữa độc. Gã đạo sĩ thối tha ấy tuy tàn ác, nhưng chưa đáng tội chết. Hắn mà không uống thứ mật này thì khó tránh hậu hoạn vô cùng. Bèn dắt Dương Quá đi về phía cung Trùng Dương. Dương Quá thấy Tôn bà đi gần tới cung Trùng Dương thì giật mình hỏi nhỏ: bà, mình còn đến đây làm gì? Để đưa giải dược cho gã sư phụ thối tha của ngươi. Chẳng mấy chốc đã tới trước đạo quán. Tôn bà nhảy lên bờ tường, đang định nhảy xuống sân thì giữa đêm khuya tĩnh mịch, đột nhiên một tiếng hồi chuông giống giả vang lên dồn dập gấp gáp. Tôn bà biết là mình đã lọt vào trùng dây, không khỏi thầm kinh hãi. Phái Toàn Chân là một đại tông phái trong võ lâm, bình thời việc bố trí canh phòng đã nghiêm mật dị thường. Hôm nay liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, bốn phương tám hướng đều có người canh giữ. Thấy có kẻ xâm nhập, tức thời có sự cảnh báo truyền tin, chúng đệ tử trong cung chia nhau nghênh địch. Có lớp bao vây kẻ địch đã xâm nhập, có lớp ra chặn hậu viện của kẻ địch từ ngoài xa. Tôn bà chửi thầm: lão bà tử đến đây có phải để đánh nhau đâu mà lắm trò quá vậy. Bèn cao giọng gọi to: Triệu Chí Kính, mau ra đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Từ trong đại điện, một trung niên đạo sĩ bước ra, nói: đêm hôm khuya quắc xông vào tẩy giáo, có gì chỉ giáo? Đây là thuốc trị khi bị ong độc cắn, hãy nhận lấy đi. Nói rồi ném cái lọ đựng mật ong vào. Đạo sĩ kia giơ tay đón bắt, bán tính bán nghi, nghĩ thầm: mụ ta sao lại có hảo tâm mang cho thuốc giải được. Bèn hỏi to: là thuốc gì vậy? Tôn bà nói: khỏi cần hỏi nhiều đi, hãy cứ đưa cho Triệu Chí Kính uống hết cả đi, khắc thấy công hiệu. Bậc đạo làm sao biết bà có hảo tâm hay là tịch ý, đây là giải dược hay là độc dược? Bà đã làm cho Triệu sư huynh khổ sở như vậy, sao tự dưng lại nảy sinh cái tâm Bồ Tát như vậy? Tôn bà nghe đạo sĩ kia nói như thế, chẳng hóa ra hảo tâm của mình lại biến thành ý xấu hạ độc hại người, thì không nén nổi giận dữ, đặt Dương Quá xuống đất, giọt tới cướp lại lọ mật ong, mở nút lọ bảo Dương Quá: há miệng ra. Dương Quá không rõ dụng ý nhưng cũng vâng lời há miệng. Tôn bà dốc hết chỗ mật trong lọ vào miệng Dương Quá, nói: được, như thế này thì chúng hết nghi là độc dược. Quá gì, ta đi thôi. Đoạn dắt Dương Quá đi lại bên tường. Đạo sĩ kia tên Trương Chí Quang, là đệ tử thứ hai của Hách Đại Thông, lúc này mới hối hận rằng lẽ ra không nên nghi ngờ như vậy. Xem chừng Tôn bà mang tới đúng là giải dược. Triệu Chí Kính nếu không có thuốc giải e khó sống được, vội chạy chắn trước mặt, giang hai tay cười nói: lão tiền bối hà tất đóng đảnh như vậy, bần đạo nói đùa một câu, lão tiền bối đã tưởng thật à? Đôi bên là láng giềng nhiều năm, dẫu gì cũng có chút tình. Đã là giả dược thì xin lão tiền bối ban cho. Tôn bà ghét lời lẽ giả hoạt, cử chỉ khiếm nhã của gã đạo sĩ, cười khẩy nói: giải dược chỉ có một lọ, muốn thêm cũng chẳng có đâu. Thương thế của Triệu Chí Kính, người hãy tự nghĩ cách chữa trị cho hắn. Đoạn phẩy ngược bàn tay lại một cái, nói: người bất kính với tiền bối, cái này là để giáo huấn người. Một chưởng xuất thủ cực nhanh, Trương Chí Quang không kịp né tránh, bóp một tiếng, má y bị trúng đòn, chỉ thấy rát bỏng. Hai đạo sĩ đứng bên cổng thấy vậy, mặt biến sắc, cùng nói: dẫu là tiền bối, cũng đâu được phép gây sự trước cung Trùng Dương. Một dùng tả chưởng, một dùng hữu chưởng, từ hai phía hợp kích đánh vào. Tôn bà đã lĩnh giáo qua công phu bắt đẩu trận lợi hại của phái Toàn Chân, lúc này thân nhập trọng địa, đâu dám ham chiến. Tôn bà vội luồn qua khe hở giữa hai chưởng, ôm Dương Quá giọt lên bờ tường. Mắt thấy trên bờ tường không có ai, Tôn bà sắp đặt chân trên bờ tường, đột nhiên từ bên ngoài bờ tường có một người giọt lên, rồi song chưởng đẩy thẳng vào mặt Tôn bà. Tôn bà còn đang lơ lửng trên không, không có chỗ mượn lực, đành giơ tay phải hoàng chương, đơn chưởng đụng phải song chưởng, hai người cùng bạt lại sau, mỗi người đáp xuống một bên bờ tường. 6-7 đạo sĩ liền gọi nhau dồn Tôn Bà Bà vào một góc tường. 6-7 người này đều là hảo thủ trong số đệ tử đời thứ 3 của phái Toàn Chân, được lựa chọn chuyên để bảo vệ đại điện đạo cung. Trong giây lát, họ đã thay nhau lần lượt tấn công mấy lần. Tôn Bà Bà bị dồn vào một góc tường, muốn cấp dương quá thoát ra, nhưng bị 6-7 người ấy tạo nên bức tường người mấy phen đẩy trở lại. Lại đấu hơn 10 chiêu nữa, Trương Chí Quang chỉ huy việc phòng thủ đại điện, thấy kẻ địch đã không còn khả năng làm gì được nữa, bèn ra lệnh đốt nến. Hơn chục cây nến lớn chiếu sáng tứ phía đại điện. Thấy rõ Tôn Bà Bà mặt mày thảm đạm, bộ mặt xấu xí đáng sợ. Trương Chí Quang nói: "Thủ trận dừng chiêu." 7 đạo sĩ giao đấu với Tôn Bà Bà cùng nhảy lùi lại, hai tay để trước ngực, ai giữ phương vị người nấy. Tôn Bà Bà hít một hơi dài, cười khẩy, nói: "Phái Toàn Chân uy chấn thiên hạ, quả nhiên danh bất hư truyền. Mười mấy tên trai tráng khốn kiếp lại hợp lực ăn hiếp một lão thái bà và một tiểu hài tử. Hơ hơ, quả là lợi hại, lợi hại." Trương Chí Quang đỏ mặt, nói: "Chúng tại hạ chỉ chốc nã thích khách dám xông vào cung Trùng Dương, dù là lão thái bà hay là nam tử hán thì cũng như nhau, thẳng lưng xông vào thì phải cúi lưng đi ra." Tôn Bà Bà cười nhạt, nói: "Thế nào gọi là cúi lưng mà đi ra? Có phải bắt lão thái bà phải bò qua cổng chăng?" Trương Chí Quang ban nãy bị một chưởng rát bỏng, đau lạ thường, dễ gì bỏ qua, nói: Bà muốn ra khỏi đây cũng không khó, chỉ cần làm theo 3 điều kiện. Thứ nhất, bà đã thả ông đốt Triệu Sư Vinh thì hãy để lại giải dược. Thứ hai, đứa bé này là đệ tử của phái Toàn Chân, chưa được chân nhân chưởng giáo cho phép, làm sao dám tùy ý phản xuất sư môn. Bà phải giao nó lại. Thứ ba, bà tự tiện xông vào cung Trùng Dương thì phải khấu đầu tạ tội trước Trùng Dương sư tổ. Ta đã sớm nói với cô nương nhà ta rằng bọn đạo sĩ phái Toàn Chân toàn hạng người không ra gì. Lời của lão thái bà nào có sai? Lại đây đi, để ta khấu đầu tạ tội với ngươi nào. Nói đoạn cúi đầu quỳ xuống. Điều này hoàn toàn bất ngờ đối với Trương Chí Quang. Y đang ngẩn người thì thấy Tôn Bà Bà cúi mình, một tia hàn quang nhoáng lên, một thứ ám khí đã bắn tới. Trương Chí Quang kêu ối vội tránh, nhưng ám khí bay quá nhanh, bợp một cái đã trúng góc mắt bên trái của y. Thứ ám khí ấy vỡ nát, khiến trán của Trương Chí Quang bê bết máu. Nguyên Tôn Bà Bà đã thò tay vào túi rút cái lọ đựng mật ong ban nãy đã đưa cho Dương Quá uống hết mật, dùng thủ pháp ám khí độc môn ném đi. Võ công của Tôn Bà Bà là do nữ lưu sáng tạo, chiêu số thủ pháp toàn một loại âm nhu, biến ảo đa đoan, chiêu tiến cứ hậu cung càng khó lường. Tuy chỉ là một cái lọ rỗng, nhưng ở gần ném tới bất ngờ, Trương Chí Quang không tránh kịp. Các đạo sĩ thấy Trương Chí Quang mặt mũi be bét máu, cùng thét lên tức giận, rút binh khí soàn soạt. Các đạo sĩ phái Toàn Chân đều sử trường kiếm, trong giây lát ở sân loang loáng kiếm quang. Tôn Bà Bà đứng đó cười khẩy, thầm biết hôm nay khó thoát, nhưng tính nết ngang ngạnh, gừng càng già càng cay, không chịu khuất phục, ngoảnh sang hỏi Dương Quá: "Hai tử, ngươi có sợ không?" Dương Quá thấy các thanh kiếm đã nghĩ thầm: "Nếu Quách Ba Ba ở đây thì đám đạo sĩ đông mấy ta cũng chẳng sợ, nhưng dựa vào tài nghệ của Tôn Bà Bà thì không thoát khỏi đây được." Nghe Tôn Bà Bà hỏi, nó cao giọng nói: "Bà Bà, cứ để bọn họ giết đệ tử cho xong, việc này không liên quan gì tới bà. Bà mau đi đi." Tôn Bà Bà nghe cậu bé nói cứng cỏi như thế, lại thấy nó chỉ nghĩ đến lão bà thì càng thương yêu nó, bèn cao giọng nói: Bà sẽ cùng chết với ngươi ở đây, để cho bọn đạo sĩ thối tha kia được toại ý." Đột nhiên, Tôn Bà Bà quát một tiếng trợ oai, lao nhanh tới. Hai tay chặt vào cổ tay của hai đạo sĩ, vừa chặt vừa đoạt kiếm của họ. Công phu tay không đoạt vũ khí của Tôn bà quá kỳ dị, xảo diệu phi phàm. Hai đạo sĩ không đề phòng, trong chớp mắt đã bị đoạt mất kiếm. Tôn bà trao một thanh kiếm cho Dương Quá, nói: "Hai tử, người có dám động thủ với bọn đạo sĩ thối tha hay không?" "Đệ tử dĩ nhiên không sợ, chỉ tiếc là không có người ngoài ở đây." "Người ngoài ở đây làm cái gì?" "Phải toàn chân uy danh cái thế. Cái hành động anh hùng bắt nạt cô di lão phụ này, không có người ngoài đem để kể rộng ra, chẳng phải đáng tiếc hay sao?" Dương Quá vừa nghe Tôn bà nói với Trương Chí Quang, đã hiểu ngụ ý bên trong. Lời nói của nó nghe trong trẻo, đúng là giọng trẻ con. Các đạo sĩ nghe câu đó, quá nữa tự cảm thấy xấu hổ, nghĩ thầm: "Cậy đông giao đấu với một bà già và một đứa bé, dẫu có thắng cũng chẳng dễ dàng gì." Có người nói nhỏ: "Ta đi bẩm cáo sư bá trưởng giáo, để người xử lý nghe." Lúc này, Mã Ngọc tĩnh tu một mình ở một tịnh thất nhỏ sau núi, cách đây hơn 10 dặm. Mọi sự vụ trong giáo phái giao cho Hách Đại Thông xử lý. Người vừa nói là đệ tử của Đàm Sứ Đoan. Người ấy cảm thấy sự việc nghiêm trọng liên quan tới danh dự của phái Toàn Chân, phải do trưởng giáo đích thân chủ trì mới được. Trương Chí Quang bị chiếc lọ dở làm bị thương nhiều chỗ trên mặt, máu tươi che mắt trái. Trong cơn thịnh nộ không kịp suy xét, nghĩ có thể con mắt trái đã bị ám khí làm hỏng. Sư bá trưởng giáo thì tính nết hiền lành, ắt sẽ hạ lệnh thả người. Thế thì mình mất không con mắt hay sao? Bèn quát to: "Trước hết hãy bắt mụ ác bà nữ cho ta, rồi hãy đi thỉnh sư bá trưởng giáo phát lạc. Các vị sư đệ, bắt lấy mụ kia." Thiên tâm bắt đầu trận thu hẹp dần. Thấy Tôn bà chỉ còn cách bó tay chịu trói. Nào ngờ, bảy đạo sĩ tấn công chỉ còn cách Tôn bà ba bước, mà Tôn bà vẫn muốn kiếm phòng thủ chặt chẽ dị thường, không ai có thể tiến lại gần. Trận pháp do Trương Chí Quang chủ trì vốn có thể thay đổi cách tiến công, nhưng y chỉ sợ ám khí của đối phương có độc. Nếu y xuất thủ giao đấu, máu lưu thông mạnh, chỉ e độc tính mau phát tác hơn. Cho nên y chỉ đứng ngoài, bịt lại mắt trái, quan sát và ra lệnh. Trận pháp thiếu y bị chém thẳng nguy lực. Các đạo sĩ đánh lâu không hạ được, càng nóng ruột thêm. Tôn bà bỗng quát một tiếng, quẳng kiếm trong tay đi, sấn lên ba bước, hợp ngực một đạo sĩ trẻ, giơ hắn lên ngang đầu, nói gằn giọng: "Xú tạp mau, rốt cuộc các người có nhường đường hay không thì báo." Các đạo sĩ còn đang sững sờ thì từ phía sau bỗng có một người giọt ra, giơ tay chộp lấy cổ tay Tôn bà. Tôn bà còn chưa rõ mặt người ấy đã cảm thấy cổ tay tê dại. Gã đạo sĩ trẻ đã bị người kia đoạt mất. Tiếp đó kình phong quạt tới mặt, người ấy đã lại tấn công. Tôn bà nghĩ thầm: "Người này xuất chưởng quá nhanh." Vội hồi chưởng chống đỡ, hai chưởng vỗ vào nhau nhà bước. Tôn bà lùi lại một bước, người kia cũng lùi lại, nhưng chỉ nửa bước. Chưởng thứ hai lại đánh tới, không chút nể nang. Tôn bà đánh trả một chiêu, song chưởng giao nhau. Tôn bà lại lùi một bước nữa, người kia tiến lên nửa bước. Chưởng thứ ba lại đánh tới. Chưởng này ra chiêu quá lẹ, buộc Tôn bà liên tiếp lùi lại ba bước. Tôn bà vẫn chưa kịp nhìn rõ mặt địch thủ, chưởng thứ tư đã đánh tới. Sau lưng Tôn bà đã chạm tường, không còn chỗ để lùi lại. Tôn bà giơ chưởng chống đỡ, người kia quát: Bà hãy để giải dược và đứa bé lại." Tôn bà ngẩng nhìn, thấy người kia râu tóc bạc phơ, khí tím đầy mặt, chính là Hấp Đại Thông, người đã dùng đuốc xua đuổi đàn ông trong rừng. Sau khi trao đổi ba chưởng, Tôn bà đã biết Hách Đại Thông nội lực thâm hậu hơn hẳn bà ta. Nếu đối phương dồn thêm công lực, bà ta không thể chịu nổi. Nhưng tính cương ngạnh, Tôn bà thà chết không chịu khuất phục, nói: "Muốn bắt thằng bé, phải giết được lão thái bà trước cái đã." Hách Đại Thông biết Tôn bà có quan hệ sâu xa với tiên sư, không muốn đả thương, ra đòn rất nể nang, nói: "Hai bên lân cư mấy chục năm nay, hà tất vì một đứa bé mà tổn thương hòa khí?" Tôn bà cười nhạt, nói: "Ta sang đây vốn có hảo ý tặng thuốc mà. Lão cứ hỏi đệ tử của mình, ắt biết ta nói thật hay là không. Hách Đại Thông ngoảnh đầu lại, đang định lên tiếng hỏi đệ tử, thì Tôn Bà đột nhiên tung một cước đá vào hạ bàn của Hách Đại Thông. Cú đá này vô ảnh vô tung, thân bất động, quần bất động. Lúc Hách Đại Thông phát giác ra, thì mũi chân của đối phương đã đá tới bụng dưới, muốn lùi lại cũng không kịp. Trong lúc nguy cấp, bèn dồn lực vào chưởng, hất mạnh Tôn Bà văng đi. Cú đẩy này hàm chứa nội lực huyền công thượng thừa của phái Toàn Chân mà Hách Đại Thông tu luyện mấy chục năm. Chỉ nghe sầm một tiếng, một mảng tường gạch bị thủng, Tôn Bà học ra một ngụm máu to, từ từ gục xuống. Dương Quá cả kinh, phục xuống người Tôn Bà kêu to: Các ngươi muốn giết người thì cứ giết ta, sao lại giết Tôn Bà Bà? Tôn Bà mở mắt ra, mỉm cười, nói: Hài tử, ta chết cùng với con là được rồi. Dương Quá giang hai tay che cho Tôn Bà, lưng hướng về phía các đạo sĩ, không lo gì cho sự an nguy của nó cả. Hách Đại Thông hạ thủ nặng tay, thấy đối phương bị thương thì rất hối hận, đâu còn ý định tấn công. Lão đạo sĩ muốn cúi xuống xem Tôn Bà bị thương thế nào để đưa thuốc trị thương cho lão bà, nhưng bị Dương Quá che lấp không nhìn được, chỉ ôn tồn mà nói: Dương Quá, ngươi hãy dịch ra để ta xem thương thế của bà. Dương Quá không tin, cứ ôm chặt lấy Tôn Bà. Hách Đại Thông dục mấy lần nó vẫn không nghe. Lão đạo sĩ sốt ruột gỡ tay nó ra. Dương Quá gào tướng lên: Xú đạo sĩ, tặc đạo sĩ, các ngươi giết ta được rồi, ta không cho các ngươi giết bà của ta đâu, lui ra. Đang ầm ĩ như thế, bỗng nghe sau lưng có tiếng nói lạnh lùng: Hiếp đáp ấu nhi, lão phụ như vậy gọi là anh hùng hay sao? Hách Đại Thông nghe giọng nói trong trẻo lạnh giá thì giật mình, chỉ thấy một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp đứng ở cửa đại điện, y phục trắng như tuyết, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Một hồi chuông cất lên ở cung Trùng Dương. Trong vòng 10 dặm, các đạo sĩ đã được bố trí nhiều lớp phòng thủ nghiêm mật dị thường, thế mà thiếu nữ kia lọt vào được tận đây không hề có ai cấp báo, chẳng hiểu nàng ta lọt vào bằng cách nào. Hách Đại Thông hỏi: Cô nương là ai, có gì kia cháu? Thiếu nữ quát mắt nhìn lão đạo sĩ không đáp, tới bên cạnh Tôn Bà. Dương Quá ngẩng lên buồn bã nói: Long cô cô, lão đạo sĩ tàn ác kia đánh chết bà kia. Bạch y thiếu nữ chính là Tiểu Long Nữ. Tôn Bà mang Dương Quá rời khỏi nhà mụ sang đạo quán xuất thủ, nàng bám theo phía sau đều nhìn thấy rõ cả. Tưởng là Hách Đại Thông không hạ sát thủ nên thủy chung không lộ diện, nào ngờ tình thế xoay chuyển quá bất ngờ. Tôn Bà rốt cuộc bị trọng thương, nàng phải ra cứu thì đã không kịp. Hình ảnh Dương Quá quên mình bảo vệ Tôn Bà nàng cũng thấy cả, nhìn nó nước mắt lưng tròng, nàng gật đầu nói: Ai rồi cũng chết cả, chuyện đó thường tình. Tôn Bà nuôi dưỡng nàng từ nhỏ, hai người không khác gì mẫu tử. Nhưng Tiểu Long Nữ 18 năm nay chỉ sống những ngày bình lặng, cộng với từ nhỏ nàng tu luyện nội công, tu đến mức không còn chút tình hỉ nộ ái lạc. Nhìn Tôn Bà trọng thương hết cứu, không tránh khỏi đau lòng. Nhưng cảm xúc đó chỉ thoáng qua giây lát, sắc mặt nàng vẫn không có gì thay đổi. Hách Đại Thông nghe Dương Quá gọi Long cô cô, biết thiếu nữ mỹ mạo kia là Tiểu Long Nữ. Người đã đánh đuổi Dương Tử Hoắc Đô thì càng kinh hãi, nên biết việc Dương Tử Hoắc Đô thảm bại bỏ chạy mấy tháng nay đã truyền khắp giang hồ. Tiểu Long Nữ chưa hề xuống núi Trung Nam một bước, song danh tiếng của nàng đã lừng lẫy võ lâm. Tiểu Long Nữ thong thả ngoảnh lại nhìn các đạo sĩ một lượt, trừ Hách Đại Thông nội công thâm hậu, tâm thần bình tĩnh ra, tất cả các đạo sĩ còn lại bất giác đều run rẩy trước nhãn quan lạnh như băng giá của nàng. Tiểu Long Nữ cúi xuống hỏi Tôn Bà Bà: Bà bà cảm thấy thế nào? Tôn Bà Bà thở dài nói: Cô nương, cả đời ta chưa cầu xin cô nương điều gì. Bây giờ ta chỉ cầu xin cô nương một điều. Cô nương không bằng lòng mất thì thôi. Tiểu Long Nữ hơi cao đôi mày thanh tú hỏi: Bây giờ bà muốn gì? Tôn Bà Bà chỉ dương quá, nhất thời chưa nói nên lời. Tiểu Long Nữ nói: Bà muốn ta chiếu liệu cho nó chứ gì? Tôn Bà Bà cố hít một hơi, nói: Ta cầu xin cô nương chiếu liệu cho nó suốt cả đời, không để cho nó bị thiệt thòi với người khác. Cô nương có đáp ứng hay không? Tiểu Long Nữ lưỡng lự. Chiếu liệu cho nó suốt đời à? Tôn Bà Bà gằn giọng: Cô nương, nếu lão bà tử này không chết, cũng sẽ chiếu liệu cho cô nương suốt đời. Hồi cô nương còn nhỏ, mọi việc ăn uống, tắm rửa, cực đái, chẳng phải đều do một tay lão bà tử này lo liệu đó sao? Cô nương đã báo đáp gì chưa? Tiểu Long Nữ cắn môi, nói: Được rồi, ta đáp ứng bà bà. Trên bộ mặt xấu xí của Tôn Bà Bà thoáng hiện nụ cười. Lão bà nhìn Dương Quá, môi mấp máy, tựa hồ muốn nói. Dương Quá biết ý, ghé tai lại gần, nói nhỏ: Bà có gì muốn dặn đệ tử không? Người cúi thấp một chút nữa. Dương Quá nghe lời, ghé tai sát miệng Tôn Bà Bà. Tôn Bà Bà nói: Lòng cô của ngươi cũng không có ai thân thích. Ngươi cũng... Nói tới đó, Tôn Bà Bà đột nhiên hộc máu ra, làm ướt cả một bên má và ngực áo của Dương Quá, rồi nhắm mắt mà chết. Dương Quá gọi to: Bà bà! Bà bà! Nhịn được khóc òa lên. Các đạo sĩ đều mũi lòng. Hách Đại Thông càng ân hận, tới trước thi thể Tôn Bà Bà, cúi đầu hành lễ, nói: Bà bà, ta lỡ tay đã thương Tôn Bà Bà, thật không có ý. Tội đó ta chịu, cũng là số Tôn Bà Bà không may. Bà bà cứ yên nghỉ. Tiểu Long Nữ đứng bên không nói gì, chờ Hách Đại Thông nói xong. Hai bên gườm gườm nhìn nhau. Tiểu Long Nữ cau mày nói: Sao? Lão không chịu tự sát để tạ lỗi, chờ ta động thủ hay sao? Hách Đại Thông sững sờ nói: Cái gì? Tiểu Long Nữ nói: Giết người đền mạng, lão tự sát là xong. Bốn cô nương sẽ tha mạng cho các đạo sĩ khác. Hách Đại Thông chưa kịp trả lời, các đạo sĩ đứng gần đã nhao nhao la ó lên. Lúc này ở đại điện tập trung 30-40 đạo sĩ, họ tranh nhau chỉ trích. Tiểu cô nương mau đi, bọn ta sẽ không gây khó dễ với cô nương đâu. Nói nhăng nói cuội, cái gì mà tự sát thì xong, tha cho các đạo sĩ khác là sao? Thấy nha, một thiếu nữ trẻ người non chả, không biết trời cao đất dày là gì hết ha. Thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 9 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo và chương trình đọc truyện đêm mai.